Cố Thanh Sơn dốc hết sức lực đè lửa giận xuống. Phía trước chính là Thánh Thành, dựa theo ký ức thật ra Quỷ Vương qua lại thân thiết với tộc A-tu-la. Hai bên thuộc về loại không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng trở thành bạn thân. Thậm chí Quỷ Vương còn tự mình truyền dạy cho A-tu-la Vương mấy loại bí thuật mạnh mẽ. Bây giờ A-tu-la Vương phải đi Thánh Thành tụ họp với Quỷ Vương. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng làm rõ tất cả manh mối. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của các ngươi, hắn nói, bốn vị tộc vương lộ sự vui mừng trên mặt. A-tu-la vốn hiếu chiến, đặc biệt là ngay trước mặt tất cả người trong tộc, sao một vương giả có thể từ chối lời khiêu chiến được. Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại nói, đi thôi, đi Thánh Thành trước tiên, chờ ta dưỡng thương thế của ta xong thì chúng ta bắt đầu. Bốn vị tộc vương nhìn nhau, không hề nhường đường. Dựa theo quy củ của tộc Tu-la, bốn người bọn ta có tư cách khiêu chiến ngươi bất cứ lúc nào. Khư La Khiên Đà Vương nói, đúng vậy, bọn ta muốn chiến thắng ngươi ngay chỗ này. Bì Ma Chất Đa La Vương nói, lúc này Cố Thanh Sơn đã ngăn chặn hoàn toàn cảm xúc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ lạ, các ngươi có biết ta và Quỷ Vương đã đánh một trận. Thì sao, đừng có nói cho bọn ta là ngươi bị thương rất nặng, ngay cả chiến đấu cũng không được. Bà Chỉ Vương cười lạnh nói. Cố Thanh Sơn nhức đầu, bỗng nhiên nghĩ ra một cách trong lòng. Hắn giơ tay lên, bắt đầu thề. Trời đất làm chứng, thương thế trên người ta vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực của ta, nếu ta nói dối, xin thần lôi của. Góc truyện audio.com, thiên giới lập tức giết ta, ngọn gió vô hình lượn quanh hắn. Trời đất cảm nhận được, đây là lời thề của Tu-la Vương, hơn nữa lại ngay trước mặt tất cả A-tu-la, còn trong hoàn cảnh thiên giới như vậy. Chỉ cần trong lời nói của hắn có chút giả dối thì kết cục sẽ lập tức chết ngay. Toàn bộ yên tĩnh, mọi người chờ trong giây lát không có chuyện gì xảy ra. Thiên lôi không giáng xuống, Cố Thanh Sơn khoanh tay nói với mọi người. Các ngươi thấy rồi đó, trong lời của bản vương không có chút giả dối nào. Tất cả A-tu-la yên lặng gật đầu, việc khiêu chiến vương vị của A-tu-la vô cùng trang nghiêm thiêng liêng. Vương của mình lộ rõ ở trong trạng thái bị thương nặng, dưới tình huống như vậy mà tiến hành khiêu chiến thì cũng không thể chứng minh sự võ dũng của vị vương mới. Cái loại khiêu chiến đó sẽ không được tất cả A-tu-la thừa nhận. Sắc mặt của bốn vị tộc vương cũng thay đổi, không ngờ đối phương không nhận khiêu chiến, đó quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Thế nhưng ngươi đã bị đánh bại bởi Quỷ Vương, ta sẽ không thừa nhận ngươi là vương của bọn ta nữa. Bì Ma Chất Đa La Vương nói. Đúng, ngươi đã không còn là vương, chủ động thoái vị đi, ba vương khác cùng nói. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, hắn giơ vương trượng A-tu-la trong tay lên rồi nói. Ta có thể cho các ngươi cái này, nhưng vị trí A-tu-la vương chỉ có một. Bốn vương nhìn nhau, đều có chút do dự. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, không bằng bây giờ chúng ta tuyển ra vị vương mới luôn đi. Ta cũng đồng ý với việc này. Đến đây đi, vừa lúc mọi người trong tộc đều ở đây, ai là người mạnh nhất trong các ngươi để mọi người trong tộc xem một chút đi. Hắn khẽ vươn tay, ném vương trượng ra ngoài. Vương trượng A-tu-la cắm vững vàng trước mặt bốn vị tộc vương. Cây quyền trượng này đại diện cho quyền lợi cao nhất trong giới A-tu-la. Bì Ma Chất Đa La Vương nhìn quyền trượng chăm chú trầm giọng nói. Ta muốn vị trí vương, ba người các ngươi đều lui ra đi. Ngươi, chỉ bằng trình độ chiến đấu đó của ngươi à? Buồn cười. Khư La Khiên Đà Vương nói, cách chương.